Đan Đại Chí Tôn, chương 2354, tin dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hì hì, ta liền biết chàng sẽ vụng trộm thả các cô ấy đi ra. Khương Phàm cười khổ giới thiệu, đây là Kiều Hinh, thê tử của ta. Được rồi, không có việc của chàng. Kiều Hinh giống như Phượng Hoàng đang vui sướng, nhảy đến trước mặt Đông Hoàng như ảnh, tùy ý đánh giá dáng người uyển chuyển của nàng. Trách không được bọn hắn đều nói cô là nữ tử xinh đẹp nhất cửu thiên thần giáo, thật sự là tiện nghi cho chàng ấy rồi. Đông Hoàng như ảnh chợt đỏ mặt, xấu hổ cười nói. Người tốt, ta là Đông Hoàng như ảnh, đây là muội muội ta, Đông Hoàng như yên. Đi thôi, ta mang ngươi đi dạo khắp nơi, nhìn những tỉ muội kia của ta một chút. Kiều Hinh hoạt bát nháy mắt mấy cái với Khương Phàm, nhiệt tình lôi kéo hai tỉ muội rời khỏi. Ngày thứ hai. Mê vụ trên bầu trời tại xí thiên giới cuồn cuộn kịch liệt, xuất hiện con đường vòng xoáy. Đây là người của cửu thiên thần giáo đến, dựa theo ước định, cách mỗi 15 ngày đều sẽ bí mật tới thông báo tình huống bên ngoài. Nhưng hôm nay rõ ràng không phải thời gian ước định, trước thời hạn tới tận 2 ngày. Khương Phàm, bọn người Kiều Vô Hối sau khi nhìn thấy vòng xoáy thì đều nhao nhao khởi hành, kỳ quái chạy tới. Mê vụ cuồn cuộn mãnh liệt, thủy triều hỗn độn ầm ầm dậy sóng. Giáo chủ Đông Hoàng Toại lo lắng vọt vào, sau khi nhìn xung quanh, hắn liền đi thẳng đến chỗ Khương Phàm. Rốt cuộc Chí Tôn Hoàng Đạo cũng muốn ra tay rồi. Khương Phàm thấy là Đông Hoàng Toại, mà sắc mặt u ám, trái tim hắn từ từ nhảy lên. Xảy ra chuyện rồi, cửu thiên thần giáo bị bài trừ ra khỏi Chí Tôn vòng tròn. Đông Hoàng Toại thoáng định thần, suy nghĩ xem nên nói như thế nào. Sau khi hắn rời khỏi Thiên Trụ Sơn, cũng không cùng các trưởng lão khác cùng nhau leo lên tế đàn trở về cửu thiên thần giáo, mà là cố ý vòng vào hư không, đi thẳng đến xí thiên giới. Nói, Khương Phàm khẽ nhíu mày, theo bản năng mà nắm chặt nắm đấm. Bọn người thiên hậu đều liên tiếp chạy tới, nhao nhao biến sắc, khẩn trương nhìn Đông Hoàng Toại. Chí Tôn Hoàng Đạo muốn ra tay, nhưng bọn hắn không liên hệ cùng chúng ta. Hành động lần này hoàn toàn do Xích Thiên Thần Triều, Đại Quang Mang Thần Điện, Chu Thiên Thần Điện chủ đạo, cửu thiên thần giáo chúng ta và các hoàng đạo, cùng tất cả hoàng tộc khác, toàn bộ chỉ là phụ trợ phối hợp. Trước khi tiến hành hành động, tất cả mọi thứ đều được nghiêm khắc giữ bí mật, căn cứ khoảng cách xa gần, an bài thời gian thông báo, bảo đảm tại ngày mùng 3 tháng 9 đều tụ tập toàn bộ ở bên ngoài Thiên Trụ Sơn, vào ngày mùng 6 tháng 9, cũng chính là sau 3 ngày tập kết, toàn diện phát động tập kích. Lần này, hoàng tộc hoàng đạo Thương Huyền đã liên động cực lớn, mục tiêu chính là triệt để hủy đi xí thiên giới. Bọn hắn vô cùng khẳng định các ngươi đều ở trong xí thiên giới. Cũng đã làm tốt chuẩn bị ứng phó các loại ngoài ý muốn. Càng không thể tin được hơn chính là, bọn hắn rất có lòng tin cam đoan đế tộc tám phương sẽ giữ vững khắc chế ở trong lúc này, cũng sẽ ước thúc tất cả hoàng đạo thiên khải. Cho dù là phía dưới có nổi lên ngoài ý muốn, khiến thiên khải cùng Thương Huyền liên đoạn trong thời gian dài, cũng có thể yên tâm hoàng thành tại thiên khải sẽ bình yên mà không có việc gì. Vẻ mặt của Đông Hoàng Toại cực kỳ nghiêm trọng, một hơi đều nói xong toàn bộ. Sắc mặt của Khương Phàm và Thiên Hậu thì càng ngày càng âm trầm, lo lắng trước đó quả nhiên là có nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chí Tôn Hoàng Đạo lại có thể xác định bọn hắn đều ở xí thiên giới. Đây là suy đoán, hay là có nội ứng, không có 8 phần nắm chắc trở lên. Sao có thể hiệu triệu toàn bộ hoàng tộc hoàng đạo Thương Huyền liên hợp hành động? Bọn hắn lại tiếp nhận nguy hiểm nếu Thiên Trụ Sơn bị hủy diệt như thế nào? Chẳng lẽ đã làm giao dịch cùng đế tộc? Dạng giao dịch gì lại có thể làm cho bọn hắn hoàn toàn yên tâm về hoàng thành tại Thiên Khải, bảo đảm đế tộc cùng tất cả hoàng đạo Thiên Khải đều án binh bất động? Đây cũng không phải chuyện mà chỉ dùng mấy câu đều có thể giải quyết. Bọn người Kiều Vô Hối cũng mang theo vẻ mặt nghiêm trọng, hô hấp đều dồn dập lên. Toàn thể Thương Huyền liên động, đại quyết chiến, chuyện này so với bọn hắn mong muốn trước đó đều lại xảy ra quá nhanh. Xí thiên giới va chạm Thiên Trụ Sơn, rõ ràng là bọn hắn đang bóp chặt Chí Tôn Hoàng Đạo, vậy mà thế cục lại đột nhiên nghịch chuyển. Nhưng những nghi vấn kia đều không quan trọng, nếu Chí Tôn Hoàng Đạo muốn chủ đạo Thương Huyền khởi xướng vây bắt toàn diện, khẳng định là đã giải quyết các vấn đề nguy cơ mà sắp bộc phát. Khương Phàm vội hỏi. Hoàng tộc nào là những hoàng đạo kia? Tần Thiên Hồng không có để lộ tình huống rất chi tiết, Nhưng nếu dám danh xưng Thương Huyền liên hợp hành động, những hoàng tộc kia hẳn là toàn bộ đều được thỉnh mời, mà nói là mời, nhưng bên trong khẳng định có uy hiếp. Đoán chừng, Kiếm Hùng Hoàng Triều, Khổng Tước Sơn, Băng Lam Hợp Trùng Quốc, Trấn Nam Yêu Quốc, Thanh Bình Hoàng Triều, Thiên Quang Hoàng Triều, Lục Đại Hoàng tộc hẳn là cũng sẽ chịu hàng. Tần Thiên Hồng cho ta tin tức chính xác, chính là vào ngày 6. Bọn hắn xuyên qua con đường giáng lâm đến Thiên Trụ Sơn Mạch, đó chính là chiến tranh tín hiệu. Phía trên có bao nhiêu cường giả, Xích Thiên Thần Tôn, 3 vị Thánh Hoàng của Xích Thiên Thần Triều, 5 vị Thánh Vương. 7 phần lực lượng tầng cao nhất của Thần Triều cơ hồ đều ở nơi đó. Chu Thiên Thần Điện, Quang Mang Thần Điện cùng các cường giả trước đó sẽ thay nhau xuống. Khương Phàm nhắm mắt lại, nếu như Thương Huyền hành động toàn diện, số lượng Thánh Linh, Thánh Vương, Thánh Hoàng khẳng định sẽ cực kỳ khủng bố. Đương nhiên kinh khủng nhất vẫn là hai vị chân thần Quang Mang Thần Tôn cùng Chu Thiên Thần Tôn kia. Cách chương.